tiết kiệm một chút, Khâu Vá lại thêm được 3 năm, đây là tài sản chung sau khi kết hôn đó. Tiếc là dù đã giặt rất kỹ, nhưng mặt bên của giày có một vết ố, tẩy thế nào cũng không sạch được. Bạch Đào nghĩ một hồi, chạy lên tầng, lấy sơn acrylic của mình. Sau đó dựa theo vết ố, phác thảo ra hình dáng của một cành đào nhỏ. Bên cạnh lại vẽ thêm một quả đào bé bé dễ thương. Lúc Bùi Thời xử lý xong email bước ra khỏi thư phòng, cảnh tượng anh nhìn thấy là như thế này. Bạch Đào đang nghiêm túc cúi đầu xuống, vẽ ngoạc ngoạc lên giày. Ngón tay dính một ít sơn nhưng cô lại chẳng quan tâm, khóe miệng hơi nhếch lên mang theo ý cười, còn ngâm nga hát. Cô không hề nhận ra Bùi Thời đang ở cách đó không xa, đắc ý quan sát kiệt tác của mình. Đóng một con dấu lên chân anh, đi đến đâu cũng đều là người của Bạch Đào em. Bùi Thời dựa vào tường uể oải nói. Bạch Đào. Bạch Đào bị anh làm cho giật mình, thấy rõ là Bùi Thời, cô hơi hoảng loạn bỏ giày xuống, giả vờ bình tĩnh. Anh làm gì vậy? Tính chiều mữ của em sao lại lớn như vậy? Giọng nói của người đàn ông này rất ngứa đòn, dáng vẻ cũng rất bỡn cợt. Trong giọng nói còn mang theo ý cười, khiến người ta phiền lòng. Bạch Đào lập tức nghĩ mình lại bị chế giễu rồi. Mặt cô đỏ bừng, vừa muốn phản bác biện giải. Bùi Thời đã đi về phía cô. Anh vừa tới, cảm giác ám muội nhỏ bé lại ập đến. May mà cảm giác này chỉ kéo dài trong vài giây. Bởi vì Bùi Thời đi thẳng tới trước mặt cô, sau đó cầm lấy đôi giày trong tay cô. Anh nhướng mày. Đây không phải là đôi giày anh vừa vứt đi sao? Anh lật sang mặt bên của giày. Ồ, em nhặt lên giặt sạch sẽ rồi vẽ một quả đào à? Cho anh ư? Không phải cho anh. Bạch Đào cảm thấy có chút chán nản, trong tiềm thức nói lung tung. Anh đã vứt đi rồi, em không thể xử lý rồi quên tặng cho người cần sao? Kết quả, Bùi Thời bỏ giày xuống đất xỏ chân vào. Anh đi giày bước hai bước đến trước gương soi, dáng vẻ rất hài lòng. Sau đó cứ thế đeo giày, ném lại một câu. Anh chính là người cần. Cho Bạch Đào. Mà còn chưa kịp đợi Bạch Đào phản ứng, Bùi Thời đã đi đến cầu thang. Anh thuận thế quay đầu lại. Cảm lạnh của anh đã khỏi rồi. Cho nên, Bạch Đào không nói gì, cắn cắn môi nhìn chằm chằm anh. Người đàn ông này háng giọng, tiếp tục nói. Em có việc gì đặc biệt muốn làm với anh thì có thể làm rồi. Nếu thực sự không muốn đợi nữa thì không cần đợi đâu. Gì chứ? Bùi Thời mím môi, lại nhìn đôi giày trên chân mình lần nữa, lúc này mới bình tĩnh tự nhiên đi lên lầu. Đợi đến khi bóng dáng Bùi Thời đã biến mất hoàn toàn ở đầu cầu thang, Bạch Đào cuối cùng cũng phản ứng lại. Vừa rồi Bùi Thời là muốn cô hôn anh ta sao? Cái này cũng quá vô liêm sỉ rồi đó. Cũng không biết xấu hổ, ai muốn hôn anh chứ? Bạch Đào vừa xấu hổ vừa phẫn nộ. Bùi Thời đáng chết, cô đều đã giải thích đến thế rồi, kết quả vẫn sống chết tin là lúc ở trên xe cô muốn hôn để chặn miệng anh lại. Bạch Đào cũng tức giận đùng đùng chạy lên lầu, cô lập tức mở cửa phòng của Bùi Thời ra tuyên bố. Ai muốn hôn anh? Bùi Thời, anh cũng quá không biết. Kết quả, hai chữ xấu hổ cuối cùng của Bạch Đào trực tiếp bị nghẹn lại. Cô không nghĩ tới, Bùi Thời trong phòng hình như đang thay quần áo. Nửa thân trên vẫn đang khoác chiếc áo ngủ rộng thùng thình, nửa thân dưới đã không chút che đậy. Gần như ngay lúc Bạch Đào xông vào, Bùi Thời đã bị dọa đến mức vô thức kéo ga giường trải lên, cố gắng che mình lại. Sau đó anh mới ngẩng đầu, vẻ mặt có chút khó coi và lúng túng xấu hổ nhìn Bạch Đào. Bạch Đào cơ hồ không kịp đợi Bùi Thời mở miệng, đã đóng sầm cửa lại chạy đi. Không lâu sau, Bùi Thời thay xong quần áo, trầm mặc bước ra khỏi phòng. Thấy anh muốn hưng sư vấn tội, Bạch Đào quyết định lên tiếng trước, vừa ăn cướp vừa la làng, tiên hạ thủ vi cường. Cô hùng hăng trừng mắt nhìn Bùi Thời một cái. Bùi Thời, anh cái đồ không biết xấu hổ này, ban ngày ban mặt ngang nhiên không chút kiêng nể gì mà làm chuyện dâm loạn, vừa lên lầu đã bắt đầu cởi quần áo. Thế nào, chỉ đợi em vào phòng là quyến rũ em sao, còn muốn chơi trò cơm ở trong nồi anh ở trên giường à? Đàn ông đừng có tuổi con trẻ mà đã chỉ nghĩ tới chuyện này, phải tập trung vào sự nghiệp. Nếu cảm lạnh của anh đã khỏi rồi thì em sẽ đi vẽ truyện tranh đây. Anh là đàn ông phải biết tự cường, dựa vào sắc đẹp để được sủng ái sao? Em không phải loại phụ nữ thiển cận đó. Sau khi Bạch Đào cào nhào một hồi, đến thở cũng không dám thở, vội vàng chạy về phòng mình. Mặc dù lúc bị chỉ trích, khuôn mặt của Bùi Thời từ kinh ngạc dần trở nên đen thui, nhưng may là anh không dây dưa truy cứu nữa. Bạch Đào trèo lên giường trốn vào trong chăn, một lúc lâu sau cô dường như mới bình tĩnh lại được. Chẳng trách xã hội hài hòa phải làm mờ đi, còn không phải sao, nếu không che đi thì rất nhiều thứ quả thực quá sốc, quá hạ lưu, quá không dám nhìn thẳng. Mãi đến nửa giờ sau, Bạch Đào mới có thể gạt cảnh tượng vừa nhìn thấy trong phòng Bùi Thời ra khỏi tâm trí. Quá đáng sợ rồi, cô vậy mà lại kết hôn với một người đàn ông có thiên phú đặc biệt như vậy. Thực sự quá khủng bố rồi. May là từ khi cô xuyên không qua, Bùi Thời chưa từng đưa ra bất kỳ yêu cầu nào về phương diện đó. Chỉ là Bạch Đào vui mừng chưa được bao lâu, đã lại trầm mặt xuống. Cô và Bùi Thời không phải là một cặp vợ chồng ân ái sao? Sao bây giờ lại lưu lạc đến bước cô xông vào phòng đụng phải anh đang thay quần áo, anh liền vô thức che thân rồi? Trong lòng Bùi Thời rốt cuộc đã phòng bị và xa lạ cô tới mức nào mới có thể làm ra loại hành động tiềm thức như vậy chứ? Tình cảm của Bùi Thời dành cho cô đã đến bước này rồi sao? Trong lòng Bùi Thời, cô đã háo sắc đến mức khiến anh phải đề phòng cô tới mức này rồi à? Hơn nữa, cho dù có phát sinh ra chuyện gì thì cũng là Bùi Thời được chiếm tiện nghi hơn chút mà nhỉ? Bùi Thời dựa vào đâu mà đề phòng cô chứ? Bạch Đào càng nghĩ càng thấy không ổn, đến bản thân cô đều không nhận ra rằng lúc trước Bùi Thời muốn ngủ với cô không vui, bây giờ khi Bùi Thời không muốn ngủ với cô nữa thì cô cũng không vui. Sự phòng bị của Bùi Thời với cô bây giờ đã sắp bắt kịp sự đề phòng của cô với anh lúc cô mới xuyên không qua rồi, mà hình tượng của cô trong lòng Bùi Thời lúc này. Bạch Đào thê lương nghĩ, không cần đoán cũng biết, chắc là thiếu phụ chăn đơn gối chiếc, thèm muốn thân thể của anh. Lại thêm tin đồn ngoại tình gây tổn thương trước đó nữa, hình tượng của cô ở trong lòng Bùi Thời có phải thực sự không tốt lắm không? Hay là cô thử lại một chút, dù sao cũng đã quyết định cứu vãn hôn nhân rồi, vẫn cứu vãn một lần nữa đi. Bị coi là người háo sắc rồi thì cứ háo sắc thôi nhỉ. Đều đã là vợ chồng rồi, còn nói những thứ này làm gì chứ? Quan trọng là nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Sau khi ngồi trước bàn viết kịch bản truyện tranh một tiếng, Bạch Đào mới hoàn toàn bình tĩnh lại rồi xuống lầu. Lúc này Bùi Thời đã ở bên dưới, anh thay một bộ quần áo khác, đang dựa vào ghế sofa xem tivi. Thấy Bạch Đào đi xuống, người đàn ông mím môi lại, không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ tiếp tục xem tivi, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Bạch Đào cách đó không xa lén lút quan sát anh một hồi, còn tưởng Bùi Thời đang đắm chìm trong một bộ phim hay nào đó. Nào ngờ bỗng nghe thấy anh mở miệng nói. Vừa rồi rửa bát làm quần áo bị bẩn. Hử? Mắt Bùi Thời vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, để nỗi Bạch Đào sững sờ một lúc mới nhận ra anh đang nói chuyện với mình. Nhưng lời này là có ý gì, sao lại không đầu không đuôi vậy? Lông mày của Bùi Thời cau lại, lần này cuối cùng anh cũng rời mắt khỏi màn hình. Hạ mình, khẽ liếc nhìn Bạch Đào một cái, sau đó quay lại nhìn vào màn ảnh tivi. Vì bị bẩn rồi nên mới thay. Trong ánh mắt có phần mờ mịt của Bạch Đào, anh nhìn thẳng vào màn hình, cũng không nhìn cô, tựa như không thể từ bỏ được giây nào nữa, hắng giọng dứt khoát nói. Không phải ban ngày ban mặt ngang nhiên không chút kiêng nể gì mà làm chuyện dâm loạn. Chỉ là thay quần áo bình thường thôi. Bùi Thời mím môi, giả vờ tự nhiên nói. Em đừng suy diễn quá mức. Sau một lúc, cuối cùng anh cũng bớt chút thì giờ, nhìn Bạch Đào một cái, sau đó bổ sung thêm. Anh không giống em. Bạch Đào cạn lời, tính háo thắng của anh đã đến mức ấy rồi sao? Tại sao còn giải thích vấn đề một cách nghiêm túc trịnh trọng như thể muốn bảo toàn danh dự của bản thân vậy? Giải thích thì giải thích, sau cùng còn phải đâm cô một nhát. Còn chúng ta không giống nhau. Thế nào? Thì ra Bạch Đào cô chính là điển hình của người ngày ngày chỉ biết dâm loạn sao? Bạch Đào có chút muốn kiếm cớ gây chuyện, cãi nhau với Bùi Thời một trận. Đáng tiếc Bùi Thời nói xong, rất nhanh đã quay đầu đi như không có chuyện gì, tiếp tục xem chương trình của mình. Chương trình gì mà hấp dẫn tới vậy? Bạch Đào thò đầu ra, đi tới bên cạnh anh ngồi xuống, nhấc tách trà lên nhấp một ngụm. Vừa ngẩng đầu lên, cô suýt chút nữa đã phun ra. Cùng với hiệu ứng âm thanh đáng sợ, trên màn hình là một cái miệng to đang mở rộng và hai con người rơi ra khỏi hốc mắt. Bùi Thời rác rưởi, cô còn tưởng dáng vẻ của anh như thế, có lẽ là đang xem tin tức quốc tế gì đó. Kết quả là một bộ phim ma. Bạch Đào suýt chút nữa bị xóa chết, cô vô thức dựa sát vào Bùi Thời, sau đó nắm lấy vai anh, giấu đầu ra sau lưng anh. Đợi đến khi âm nhạc lắng xuống, cô mới dè dặt thận trọng lộ hai con mắt ra, còn dùng lòng bàn tay chặn lại vì sợ hãi, tựa như nhìn từ kẽ hở của ngón tay mới an toàn vậy. Bùi Thời không nói gì nhưng lại cầm điều khiển lên, sáng vẻ như định chuyển kênh. Bạch Đào nhanh tay nhanh mắt kéo anh lại. Anh sợ à? Trên gương mặt Bùi Thời quả nhiên lộ ra vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Vậy chuyển kênh cái gì chứ? Bạch Đào nói, lại dựa vào người Bùi Thời. Cùng nhau xem đi. Còn chuyện gì tốt hơn để có thể danh chính ngôn thuận đụng chạm cọ sát vào cơ thể của Bùi Thời hơn xem phim ma đây? Bạch Đào vốn đang loay hoay không biết tìm cơ hội cứu vãn thế nào, không ngờ chẳng cần mất công đã tìm ra được. Vậy thì sao có thể lãng phí chứ? Hơn nữa không phải Bùi Thời đã nói rồi sao? Bạch Đào cô chính là một người thích ngày ngày không kiêng kỵ, làm chuyện dâm loạn. Cái mũ lớn như vậy cũng đã bị chụp lên đầu rồi, không chứng thực chẳng lẽ sẽ thiệt à? Chỉ là Bạch Đào vừa dựa sát vào, Bùi Thời đã nhích người sang một bên. Cô sát vào, anh lại dịch ra, luôn giữ một khoảng cách an toàn với cô. Đến cuối cùng, anh ấn một ngón tay vào người cô, mềm nhũn không xương, đang muốn dựa tới. Nghiêm mặt nói, em làm sao vậy? Ngồi đàng hoàng đi. Bạch Đào chớp mắt với Bùi Thời, đáng thương nói, em sợ. Đáng tiếc là Bùi Thời rất lạnh lùng, phương án đưa ra tràn đầy mùi vị của một trai thẳng, muốn cô độc cả đời. Sợ thì chuyển kênh hoặc là đừng xem nữa. Bạch Đào có chút không vui ngồi thẳng dậy lẩm bẩm. Trước đây anh không thế này. Mấy ngày trước cô vừa mới đọc một bài báo. Trước đây Bùi Thời đều ôm cô xem phim ma, xem đến đoạn đáng sợ còn che lại cho cô. Tình yêu quả nhiên sẽ tiêu tan. Bạch Đào quả thực có chút sợ phim ma, nhưng nếu đổi kênh hoặc bỏ đi chẳng phải sẽ rất mất thể diện sao? Cô là người sĩ diện điển hình. Cuối cùng, dù đã ngồi thẳng lên không dựa vào Bùi Thời nữa, nhưng cô vẫn nghiêm mặt kiên trì tiếp tục xem. Em không sợ, xem thì xem. Lúc bắt đầu nội dung bình thường còn có thể cố kiềm chế được, nhưng cùng với tình tiết và bầu không khí thổi phồng khuếch đại chuyển biến đột ngột, Bạch Đào rất nhanh đã bắt đầu có chút muốn bỏ chạy. Có điều hôm nay có đánh chết, cô cũng muốn chống lại Bùi Thời. Bạch Đào kiên cường mở mắt ra. Nhân vật chính bị kẹt trong thang máy, đèn thang máy bắt đầu trục trặc nhấp nháy, không lâu sau liền vụt tắt. Trong bóng tối, sau lưng xuất hiện một đôi mắt mang theo lửa ma. Con ma nữ buồn nôn này đã sắp hiện ra toàn bộ diện mạo rồi. Trái tim Bạch Đào nhảy vọt lên tận cổ họng, trong tiềm thức cô muốn bỏ chạy. Nhưng những lời ngang ngạnh vừa rồi cô đều đã nói ra rồi. Ngay vào khoảnh khắc con ma nữ xuất hiện, Bạch Đào kinh hoàng sợ hãi muốn hét lên thì một bàn tay chợt vươn ra, che mắt cô lại. Lòng bàn tay rộng lớn mà ấm áp mang đến cho người ta cảm giác an toàn không thể giải thích được. Bạch Đào cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô nghe thấy giọng nói của Bùi Thời bên tai. Sợ thì nhắm mắt lại, không cần phải cố gắng thể hiện. Vốn dĩ vẫn còn ổn, nhưng Bùi Thời vừa nói như vậy, Bạch Đào ngược lại bỗng trở nên tủi thân. Tên đàn ông rác rưởi gì đây, vừa rồi anh đã làm gì chứ? Cô cố gắng thể hiện như thế này còn không phải là bị ép hay sao? Chưa nghe qua câu nói, nếu bạn không dũng cảm, sẽ chẳng có ai mạnh mẽ thay bạn. Bạch Đào vốn không cảm thấy gì, lúc này Bùi Thời vừa che mắt cô lại mới càng thấy chua xót đau nhức hơn. Đợi đến lúc cô ý thức được thì nước mắt đã chảy xuống. Bùi Thời đương nhiên sẽ cảm nhận được lòng bàn tay ẩm ướt đầu tiên, thân thể anh cứng đờ. Trong giọng nói bình tĩnh thường ngày cũng mang theo chút hoảng loạn. Sao lại khóc rồi? Sau đó anh vội vàng tay chân lóng ngóng lau nước mắt cho cô. Sợ cũng không cần khóc mà. Người đàn ông này không rõ tình hình an ủi. Em đừng khóc nữa, anh tắt tivi rồi. Anh có chút bất lực. Vừa rồi muốn đổi kênh em lại không nghe. Đã đến lúc này rồi mà anh vẫn còn muốn nói lý lẽ với cô. Bạch Đào khóc càng thương tâm hơn. Có phải anh không còn yêu em nữa rồi không? Anh của trước đây đã đi đâu rồi? Còn ở đây tranh luận với em? Bùi Thời bím chặt môi không nói nữa. Một lúc sau, khi Bạch Đào cảm thấy đã bình tĩnh lại, suýt nữa không cầm được nước mắt. Chỉ hy vọng Bùi Thời mau chóng rời đi để kết thúc khoảnh khắc lúng túng xấu hổ này của mình, thì Bùi Thời lại nhẹ nhàng tiến về phía trước, động tác hơi mất tự nhiên và không thuần thục mà kéo cô qua, sau đó vuốt đầu cô, ôm cô vào lòng. Thế này được rồi chứ? Động tác của Bùi Thời có chút vụng về, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng Bạch Đào. Em đừng khóc nữa, lần sau đừng xem nữa. Bạch Đào bỗng cảm thấy mình hơi quá, dường như Bùi Thời phải dỗ dành thì mới được. Giờ Bùi Thời thế này, hình như cô cũng không còn tủi thân nữa, dứt khoát ỉ vào việc mình vừa khóc mà nằm trong lòng anh. Anh mới vừa hung dữ với em. Môi Bùi Thời mím thành một đường thẳng, anh phản bác. Anh không có. Bạch Đào trừng mắt. Anh có. Có lẽ vì cảm thấy tranh cãi như vậy hơi ngây thơ nên Bùi Thời không nói thêm gì nữa, tựa như đã ngầm thừa nhận sai lầm của mình. Anh cố gắng đổi chủ đề. Em muốn ăn chút đồ tráng miệng không? Không muốn. Vòng tay của Bùi Thời quá thoải mái, Bạch Đào không muốn ngồi dậy chút nào. Chỉ là vừa nghĩ đến việc Bùi Thời không còn cưng chiều mình như trước đây nữa, Bạch Đào lại có chút không vui. Bùi Thời lại không hề hay biết gì, Anh cười nhẹ, dáng vẻ hơi xấu xa. Ờ, đúng nhỉ, anh quên em thích ăn thịt nhất. Ok, lại lôi chuyện điêu rách trước đây ra chế nhạo cô rồi. Bạch Đào nhìn anh, người đàn ông này vẫn đẹp trai như vậy, sắc môi rất nhạt, hình dáng môi đẹp, trong mắt mang theo chút ý cười trêu chọc. Đầu óc Bạch Đào nhất thời nóng bừng lên, cũng không hiểu sao cô đột nhiên quyết định đã làm thì phải làm cho xong, làm thì làm. Đúng, em thích ăn thịt đấy, sao nào, sực thác tính dã, em phạm pháp sao? Bạch Đào bất ngờ hôn lên mặt Bùi Thời một cái, sau đó nhân lúc Bùi Thời chưa kịp phản ứng, liền vội vàng chuẩn bị xỏ dép vào để bỏ chạy. Có điều cô đã bỏ chạy không thành công, Bùi Thời thuận tay kéo cô lại. Bạch Đào không vững trọng tâm, không cẩn thận ngã vào lòng anh, tạo thành một tư thế ám muội. Nhưng mà rất nhanh cô đã phát hiện ra đây không phải là ám muội nhất, bởi vì Bùi Thời cúi người xuống, sau đó vén sợi tóc trên mặt Bạch Đào. Không phạm pháp. Như này mới được tính. Sự kháng nghị của Bạch Đào biến mất trong môi lưỡi của Bùi Thời. Khi cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần, anh đã cho cô một nụ hôn sắp phạm pháp đến nơi, giống như hành động đơn phương tàn sát thường dân của một người cầm vũ khí hạng nặng. Nhưng trước nay, Bạch Đào đều không thích nhận thua, cho dù là vào khoảnh khắc này, cô cũng học theo Bùi Thời đáp lại anh. Nụ hôn trở nên sâu hơn, có chút trúc trắc, nhưng lại mang theo chút háo thắng dây dưa quấn lấy Bùi Thời, giống như chơi đùa ngây thơ, lại giống như có dụng tâm khác mà câu dẫn quyến rũ. Hôn đến cuối cùng, hơi thở của Bùi Thời cũng loạn lên, người thành thạo điêu luyện thì cũng sẽ lộ ra sơ hở. Chỉ là trước khi lún sâu, lý trí của Bùi Thời đã quay trở lại, anh đẩy Bạch Đào ra. Sau đó, anh mang theo đôi tai hơi đỏ ửng, tiếng thở hổn hển cùng ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Đào. Anh còn có chút việc. Anh nói xong mới hơi mất tự nhiên mà rời đi. Lần thứ hai rồi. Bạch Đào tức giận sắp đến lên cơn đau tim, cảm xúc tươi đẹp vừa rồi trong phút chốc đã rơi xuống sự xấu hổ, phẫn nộ và bối rối. Cái tên Bùi Thời này xảy ra chuyện gì vậy? Sao thế? Muốn thể hiện sự tự chủ mà bản thân tự hào sao? Có biết là làm vậy sẽ khiến vợ mình thực sự mất mặt không? Lòng háo thắng của Bạch Đào hoàn toàn đã bị khơi dậy. Đây đã không còn là vấn đề cứu vãn hay không cứu vãn hôn nhân nữa rồi, mà là việc liên quan đến tôn nghiêm của cô, là chuyện lớn liên quan đến mị lực và sự tự tin của cô. Cô muốn chứng minh sự tự chủ của Bùi Thời khi ở trước mặt cô không thể chịu nổi một kích. Để cùng Bạch Đào đi cắm trại, lúc trước mỗi ngày Bùi Thời đều tăng ca làm việc với cường độ cao, vì vậy mà giờ anh khá rảnh rỗi. Sau khi tập trung xử lý hàng loạt mail và đơn phê duyệt quy trình trong OA xong, Bùi Thời kỳ thực có thể tạm hoãn tiến độ lại để nghỉ ngơi. Suy cho cùng thì cảm lạnh cũng vừa mới khỏi. Nhưng cuối cùng, Bùi Thời vẫn chọn đi làm vào ngày hôm sau, bởi vì anh cảm thấy nếu mình còn ở với Bạch Đào nữa thì có khả năng sẽ phát sinh ra chuyện không thể kiểm soát được. Bạch Đào có loại năng lực này, cô có thể phá vỡ mọi kế hoạch của Bùi Thời, làm anh mất hết lý trí. Cô là một nguyên tố bất ổn, hoàn toàn không thể dự đoán trước, châm lửa khắp nơi một cách bừa bãi. Nhưng dù sao thì cô và anh cũng là kết hôn theo thỏa thuận, lần duy nhất sau khi kết hôn là bởi vì say rượu. Hiện tại đầu óc của Bạch Đào không tỉnh táo, Bùi Thời không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà không có chút gánh nặng tâm lý nào cả. Cho nên anh nhất định phải tránh xa Bạch Đào, duy trì sự bình tĩnh. Thế là anh đã tìm chút việc để bản thân làm. Có một diễn đàn trong ngành mà anh không định tham gia, Bùi Thời bảo viên mục đăng ký cho mình. Công việc thực sự có thể khiến cho người ta chuyên tâm, vứt bỏ những tạp niệm không cần thiết đi. Đợi đến lúc Bùi Thời tới hội trường, gặp một số đối tác trong ngành, nói chuyện một chút về triển vọng của ngành dữ liệu lớn và tình hình gần đây của công ty đối phương, anh cảm thấy mình đã bình thường hơn rất nhiều. Vài năm nay, ngành dữ liệu lớn luôn đứng đầu ngọn gió. Chính phủ và các hiệp hội ngành liên quan đều đang rất tích cực tổ chức cũng như mở các diễn đàn hoặc phân hội có chủ đề liên quan, hy vọng mở ra chuỗi cung ứng của ngành. Nhưng không phải lần nào Bùi Thời cũng đi. Chẳng hạn như ngày hôm nay, bởi vì đơn vị tổ chức không mạnh nên số công ty hàng đầu trong ngành có thể mời được khá ít. Tham dự hội nghị đa số là các công ty có quy mô chưa đến 2 năm vừa mới thành lập trong ngành dữ liệu lớn ở thành phố Dung hoặc là công ty phái sinh. Còn có một số công ty vẫn đang tiến hành xin cấp vốn từ nhà đầu tư thiên thần. Nếu để so sánh mà nói, công nghệ thời lai đã ít có khả năng hợp tác với công ty như vậy. Mà hầu hết các công ty tham dự ngày hôm nay đều trùng lập với công nghệ thời lai về mặt nghiệp vụ. Dưới tình huống cạnh tranh trong lĩnh vực lại chưa có ý định thu mua sát nhập, Bùi Thời vốn không có ý định đến. Nhưng là một công ty mới nổi, đã có quy mô trong ngành dữ liệu lớn, đến tham gia cũng không phải là không thể. coi như đi xem một chút trình độ của các công ty mới thành lập cùng lĩnh vực, hiểu được điều kiện thị trường, phán đoán hướng đi trong tương lai của ngành dữ liệu lớn. Bùi Thời tìm cho mình một đống lý do, nhưng thật ra khi nhìn phòng hội nghị hỗn loạn, anh cũng có chút tự nghi ngờ bản thân. Đơn vị tổ chức lần này hoàn toàn không có kinh nghiệm gì về công tác hội nghị, khiến hội trường vô cùng hỗn loạn. Micro của khách mời phát biểu chính bất ngờ gặp sự cố, khiến chủ các công ty nhỏ không kiềm chế được, cảm thấy việc ngồi vậy thật lãng phí thời gian, lần lượt chủ động đứng dậy đi tìm kiếm các tổ chức để gửi danh thiếp làm quen, muốn lôi kéo đầu tư. Suy cho cùng thì hầu hết các công ty dữ liệu lớn trong giai đoạn đầu đều khá cần vốn. May là vì sát thời gian mới quyết định tham dự, theo yêu cầu của Bùi Thời, phía ban tổ chức không ép anh làm bảng tên. Hơn nữa, Bùi Thời tham gia cuộc họp cũng rất khiêm tốn, không thu hút sự chú ý không cần thiết, cho nên lúc này cũng không có ai vây quanh anh cả. Nhưng tình hình tại hiện trường thế này vẫn khiến lông mày Bùi Thời nhíu chặt lại. May là ngay trước khi anh chuẩn bị rời đi, phía bên tổ chức hội nghị cuối cùng đã khôi phục được trật tự. Hội trường hỗn loạn bình tĩnh trở lại, những người tham dự cũng đã yên vị. Sau bài phát biểu chính là thời gian tiệc trà nghỉ ngơi, đây cũng là giây phút được các chủ công ty mới thành lập mong đợi nhất. Ngoài việc nghiên cứu và phát triển, công việc đầu tiên và nhiều nhất của các công ty khởi nghiệp chính là mở cửa thị trường. Mà mở cửa thị trường lại bao gồm tiếp thị cho khách hàng của bạn, tiếp thị cho nhà đầu tư của bạn. Vậy nên cho dù hôm nay không có nhiều nhà đầu tư lớn, những người tham dự không phải là quản lý cấp cao của công ty đầu tư, nhưng làm quen được thêm phía đầu tư cũng không sai. Các công ty vô cùng nhiệt tình với các nhà đầu tư đến tham gia. Mà phong cách của những người sáng lập công ty khởi nghiệp không giống nhau, mức độ được hoan nghênh của họ trên thị trường vốn cũng hoàn toàn khác nhau. Vào thời điểm nghỉ ngơi này đã có thể thấy rõ sự khác biệt. Có một số người sáng lập là nhà kỹ thuật khô khan, bàn về nghiệp vụ cụ thể có thể nói rõ ràng mạch lạc đâu ra đấy, nhưng lại không giỏi trong việc đàm phán đầu tư kinh doanh hoặc giao thiệp khơi thông với phía đầu tư. Đến cuối cùng, bên cạnh cũng chẳng có mấy người. Nhưng trong hội trường có một người sáng lập công ty công nghệ Tiêu Triệu, gì đó rất giỏi ăn nói. Người đàn ông này nhìn có vẻ trạc tuổi anh, ngoại hình cũng tạm được, mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi. Chẳng bao lâu sau đã làm quen được với một vài người bên phía đầu tư đến tham dự, trò chuyện vui vẻ đến mức sắp gọi anh em luôn rồi. Rời đi trong lúc dùng tiệc trà là thuận tiện nhất, vừa kín đáo lại không phô trương. Bùi Thời thu hồi tầm mắt, chuẩn bị đi ra ngoài. Chỉ là khi đi ngang qua người sáng lập công nghệ Tiêu Triệu, lời nói của đối phương đã thành công khiến Bùi Thời dừng bước chân lại. Anh ta thấp giọng nói, điệu bộ có chút thần bí. Các anh biết công nghệ thời lai đúng không? Người đàn ông cười cười, nói với một trong những nhà đầu tư. Một trong những đối tác đứng sau công ty này của tôi có mối liên hệ rất sâu sắc với công nghệ thời lai. Công nghệ thời lai là do một tay Bùi Thời dựng nên, căn bản không có cái gọi là đối tác thứ hai. Các nhà đầu tư có mặt đương nhiên cũng biết công nghệ thời lai, họ đặt ra câu hỏi ngay tại chỗ. Công nghệ thời lai là do một mình Bùi Thời thành lập mà. Người đàn ông bị chất vấn cũng không hề tức giận, hiển nhiên không biết đương sự trong miệng mình đang đứng cách đó không xa, vẫn tiếp tục nói. Tôi không nói đối tác phía sau tôi là đối tác của công nghệ thời lai, vị đối tác này của tôi à, chính xác mà nói là có quan hệ với Bùi Thời. Anh ta nói đến đây liền lấy điện thoại ra cho mấy người đầu tư tham gia hội nghị xem ảnh gì đó. Là người này, vợ hiện tại của Bùi Thời. Bùi Thời không nhìn được bức ảnh nhưng lại nghe thấy sự đắc ý trong giọng nói của đối phương. Tôi là mối tình đầu của Bùi phu nhân. Lúc trước chúng tôi đã gặp nhau. Cô ấy nói rất rõ ràng với tôi là thời gian tới sẽ ra tòa ly hôn với Bùi Thời. Các anh cũng biết công nghệ thời lai đang đánh vào thị trường chứng khoán. Nếu trong quá trình này để lộ ra tin tức người sáng lập công ty ra tòa ly hôn, vậy quả thực là chết người đó. Đối phương nói đến đây hơi ngừng lại. Chắc các anh cũng đã xem tin tức Bùi phu nhân ngoại tình trước đây rồi nhỉ? Các nhà đầu tư đều là người tâm tư gian xảo, sao có thể không biết loại chuyện bát quái này? Lập tức có người trả lời. Vợ của Bùi Thời là họa sĩ truyện tranh sao? Tôi nhớ là rất nổi tiếng. Đúng thế, tên là Bạch Đào. Người đàn ông gật đầu, giọng nói cũng mang theo sự buồn bã, sầu muộn vừa phải. Thực ra tôi và Bạch Đào mới là mối tình đầu. Khi ấy chúng tôi đều đã đính hôn rồi, nhưng đến cuối cùng, nhà họ Đào lại sống chết lựa chọn liên hôn với nhà họ Bùi, chia tách chúng tôi ra, hại Bạch Đào sau khi kết hôn không hề hạnh phúc. Cô ấy và Bùi Thời chỉ là một cặp vợ chồng bất hòa, cuộc hôn nhân sớm đã xuất hiện nguy cơ đổ vỡ rồi. Người đàn ông này mua danh trục lợi nói, đương nhiên, tôi không có ý định can dự vào cuộc hôn nhân của họ trước khi Bạch Đào khôi phục lại tình trạng độc thân. Lúc đó, Bạch Đào chỉ tìm tôi để nói về công việc kinh doanh của Tiêu Triệu mà thôi. Cô ấy và cha mẹ cô ấy đều muốn đầu tư. Chúng tôi đã thảo luận cụ thể vấn đề hợp tác nên mới bị chụp ảnh. Có người nghe đến đây đột nhiên bừng tỉnh mở miệng. Cho nên Trung Tiêu, anh đặt tên công ty là Tiêu Triệu, cũng là có hàm ý gì đó nhỉ? Hóa ra đây chính là Trung Tiêu. Trung Tiêu đối diện không biết gì nhưng vẫn gật đầu. Vương Tổng, anh đúng là có con mắt tinh tường, phút chốc đã bị anh nhìn ra. Bởi vì đằng sau công ty này còn có Bạch Đào và nhà họ Bạch đầu tư, nên đã lấy ra một nửa chữ Đào trong tên cô ấy để đặt công ty. Anh ta giải thích thêm. Nhưng vì Bạch Đào vẫn chưa ly hôn, công ty của tôi lại có mối quan hệ cạnh tranh nghiệp vụ với công nghệ thời lai, cho nên Bạch Đào không được ghi vào danh sách cổ đông trong công ty. Cổ phiếu của Bạch Đào chỉ do tôi đại diện nắm giữ. Nhưng các anh hãy tin tôi có rất nhiều tin tức nội bộ. Các anh đầu tư vào công nghệ thời lai chẳng bằng đến đầu tư vào Tiêu Triệu. Anh xem, nghiệp vụ kinh doanh chính mà chúng tôi cung cấp gần như giống nhau. Nhưng Tiêu Triệu sẽ không xuất hiện chuyện người sáng lập công ty ly hôn. Công nghệ thời lai thì khó nói rồi, dù gì cũng là tài sản chung sau hôn nhân. Không biết sau khi ra tòa ly hôn sẽ cãi cọ tranh chấp thế nào nữa, cổ phần có bị chia hay không. Bùi Thời biết trong ngành dữ liệu lớn có một số công ty nói là khởi nghiệp nhưng lại không hề nghiêm túc làm nghiệp vụ mà đi khắp nơi lừa gạt đầu tư. Đến khi khoản đầu tư đạt được đến tay, những pháp nhân này sẽ có hàng trăm cách để biển thủ từ các khoản công rồi sử dụng cá nhân. Đợi đến khi đã tiêu xài hết lại tuyên bố khởi nghiệp thất bại. Nhà đầu tư thiên thần vốn dĩ có tỷ lệ thất bại cao, đầu tư vào 10 dự án thì 8 cái thất bại. Vậy nên chỉ cần những người tự xưng là khởi nghiệp lại không nhận quá nhiều kinh phí đầu tư này đến, còn dùng chút thủ đoạn che đậy và giấu nhẹm mục đích dùng tiền đầu tư vào việc khác đi, cuối cùng tuyên bố việc kinh doanh không tốt, dự án bị hỏng giữa chừng là có thể dễ dàng lừa gạt qua cửa. Thậm chí càng quá đáng hơn là khi dự án khởi nghiệp của công ty này sắp thanh toán sổ sách, bên kia sớm đã lập lờ xảo trá, chuyển sang thành công ty mới có cùng phạm vi nghiệp vụ chính ở thành phố khác, chuẩn bị sẵn sàng không chút kẽ hở kết nối với công ty mới, dự án mới, đi vơ vét của cải, lừa gạt một vòng đầu tư mới. Đây là điển hình của kẻ lừa đảo kinh doanh, không phải là một doanh nhân đàng hoàng mà sử dụng khởi nghiệp làm vỏ ngoài, lừa tiền tiêu xài. Trước đây nghe Bùi Phi nhắc đến Trung Tiêu, lúc đó Bùi Thời không quá coi trọng vấn đề này. Bây giờ người thấy rồi anh mới phản ứng lại. Kỳ thực không cần thiết phải quan tâm đến việc anh ta làm thuật toán gì, bởi vì người này hoàn toàn không giống một người kinh doanh đàng hoàng. Bạch Đào trước khi kết hôn thì cũng thôi đi, nhưng sau khi kết hôn vẫn còn dính dáng đến loại đàn ông này sao? Trung Tiêu này khả năng cao là kẻ lừa gạt đầu tư. Loại người phạm tội hình sự nhiều lần này bình thường đều miệng lưỡi trơn tru, giỏi ăn nói, chỉ số EQ không tệ nên mới có thể thành thạo điêu luyện, dễ dàng qua lại với các nhà đầu tư. Quan trọng nhất là biết tâng bốc thổi phồng, biết ngụy trang giả tạo. Miệng nói 10 câu thì 8 câu là giả. Nhưng chính vì thật giả lẫn lộn nên mọi người thường không phân biệt được ra. Thật sự có rất nhiều nhà đầu tư biết đạo lý này. Chỉ là rõ ràng Bùi Thời biết sự run rẩy trong lời nói của Trung Tiêu đều là nước. Anh không nên để ý nhiều. Nhưng không hiểu tại sao anh vẫn quan tâm, tâm trạng cũng có chút bực bội cáu kỉnh. Anh và Bạch Đào sẽ không ly hôn, công nghệ thời lai khi đưa lên sàn chứng khoán cũng sẽ không gặp phải chuyện tố tụng ly hôn, trở tay không kịp. Nhưng bức ảnh trong tay Trung Tiêu khiến anh rất không vui, cho dù có thể là giả mạo. Hiện tại Trung Tiêu vẫn đang khoe khoang, ám chỉ mối quan hệ giữa mình với Bạch Đào và nhà họ Bạch vô cùng thân thiết mà phức tạp, muốn dùng Bạch Đào và nhà họ Bạch như sự chứng thực cho việc khởi nghiệp của mình, có thể kéo được bao nhiêu đầu tư thì lôi kéo. Việc thiết lập nghiệp vụ kinh doanh của Trung Tiêu e là mô phỏng theo công nghệ thời lai để làm. Điều này cũng thuận tiện cho việc bóp chết niềm tin của các nhà đầu tư về sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thời lai, từ đó đạt được mục đích gạt tiền. Đối với vấn đề này, một số tổ chức đầu tư cổ phần, tư nhân nhỏ còn thực sự tỏ ra có chút hứng thú. Trung Tiêu có lẽ được khuyến khích nên lại lấy điện thoại ra. Các anh thực sự không cần phải hiểu lầm tôi. Bạch Đào và tôi là nghiêm túc bàn việc hợp tác. Bình thường cô ấy cũng biết tình hình nghiệp vụ của công nghệ thời lai bên Bùi Thời. Cho nên vừa nghe tôi nói đến dự án này là biết việc đầu tư trong giai đoạn đầu lợi tức tuyệt đối gấp mấy lần. Cô ấy liên tục hỏi tôi muốn đầu tư. Không tin các anh nghe xem. Anh ta nói xong có lẽ là phát một đoạn video. Chất lượng âm thanh rất rõ ràng. Bùi Thời không nhìn thấy hình ảnh. Nhưng vừa nghe thấy giọng nói, anh gần như ngay lập tức nhận ra là Bạch Đào. Giọng điệu của cô thực sự rất nghiêm túc. Anh muốn bao nhiêu? Người khác không biết, nhưng Bùi Thời gần như chắc chắn rằng đó thực sự là Bạch Đào. anh thậm chí còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Bạch Đào cau mày nói câu này. Ảnh rất dễ làm giả, nhưng video và âm thanh thì không dễ. Ban đầu Bùi Thời cứ nghĩ mọi thứ chỉ là màn lừa gạt phô trương thanh thế của Trung Tiêu, không ngờ thực sự pha trộn tình chân thật. Cho nên, Bạch Đào thực sự đến gặp Trung Tiêu sao? Thực sự muốn làm bàn đạp đầu tư dự án cho loại lừa đảo này sao? Sắc mặt Bùi Thời trầm xuống. Trung Tiêu rất nhanh đã ngừng đoạn video lại. Tôi có thói quen ghi âm sao lưu khi đàm phán kinh doanh. Phần sau là chúng tôi khơi thông về nghiệp vụ kinh doanh của công ty, thuộc phạm vi bảo mật. Nhưng dự án này là thật, vợ của Bùi Thời tự mình muốn đầu tư. Sau khi nghe tôi giới thiệu dự án, liền không ngừng hỏi tôi muốn bao nhiêu tiền. Trung Tiêu lắc điện thoại với vẻ đau khổ. Cũng vào lúc này, cuối cùng Bùi Thời đã nhìn thấy rõ bức ảnh anh ta cho mọi người xem lúc đó. Đúng là Bạch Đào. Bức ảnh hình như là do người thứ ba chụp nên hơi mờ, nhưng có thể thấy rõ dáng vẻ Bạch Đào và Trung Tiêu đang nói chuyện. Cô còn đội tóc giả, trang phục cũng không giống bình thường, lén lén lút lút. Đây gọi là đàm phán kinh doanh ư? Đàm phán kinh doanh mà còn phải cải trang à? Ngoại tình còn hợp lý hơn. Chỉ là bình thường Bạch Đào chưa từng lộ mặt, vậy nên có nhà đầu tư tỏ ra nghi ngờ. Nhưng không phải Bùi phu nhân rất thần bí khiêm tốn sao? Làm sao chúng tôi có thể chắc chắn rằng đây là cô ấy? Anh xem anh kìa, tôi làm giả loại chuyện này có ý nghĩa gì không? Có điều tôi cũng có bằng chứng. Anh xem, đây là ảnh tôi chụp được lúc lật xem album ảnh gia đình khi đến nhà cô ấy chơi hồi còn hẹn hò với Bạch Đào. Anh không biết Bạch Đào, nhưng Bạch Á Lâm, cha của Bạch Đào chắc phải biết nhỉ? Đây đều là ảnh của gia đình họ đó. Trong đó không phải có Bạch Đào sao? Xem, khuôn mặt này có phải cùng một người không? Không ai trong giới đầu tư là không biết Bạch Á Lâm. Ngay lập tức có một số nhà đầu tư tin lời Trung Tiêu. Trung Tiêu vẫn đang nói chuyện ngay thẳng đĩnh đạc, Bùi Thời mím chặt môi, trầm mặc bước ra khỏi hội trường. Theo như lời Bùi Phi nói, thì Trung Tiêu này mới trở về nước chưa được bao lâu, khởi nghiệp cũng là chuyện sau khi anh và Bạch Đào kết hôn, mà trong tay anh ta có đoạn video như vậy, cũng chính là nói, Bạch Đào vừa làm nũng nói lời đường mật với anh, vừa ở sau lưng anh đi gặp mối tình đầu sao, còn muốn đầu tư tiền cho anh ta sao? Đó là tài sản chung sau hôn nhân. 4 bỏ lên 5, chẳng phải Bạch Đào đang dùng tiền của anh để nuôi đàn ông ở bên ngoài sao? Viên Mục đã hẹn giờ với sếp nên đợi sẵn ở lối vào hội trường. Có điều đợi một lúc lâu sau mới thấy Bùi Thời bước ra khỏi cửa, sắc mặt rất khó coi, cả khuôn mặt anh xị xuống kéo dài vô cùng tận. Viên Mục đã đi theo Bùi Thời từ khi anh bắt đầu thành lập công ty, khởi nghiệp sẽ gặp phải đủ loại vấn đề khác nhau. Dù gì thì Bùi Thời cũng xuất thân là một đại thiếu gia, thỉnh thoảng gặp phải những khách hàng khiến người ta phát hỏa thì anh có chút cáu kỉnh bực bội là chuyện bình thường. Chỉ là từ ngày công nghệ thời lai thành lập, lỗ vốn thiệt hại lớn, mưa sa bão táp một đường đến ngày hôm nay, Viên Mục gần như đã cùng Bùi Thời trải qua tất cả. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ thấy gương mặt anh khó coi thành thế này. Lẽ nào? Viên Mục có một dự cảm không lành. Lẽ nào công nghệ thời lai sắp sụp đổ rồi? Suy cho cùng thì sếp gần đây rất kỳ lạ. Đầu tiên là người trước nay chưa từng nghỉ phép, lại lần đầu tiên nghỉ vào cuối tuần, cũng chẳng biết đã đi đâu. Tiếp đó khi trở về từ kỳ nghỉ, lại nói bị cảm lạnh, làm việc tại nhà. Bây giờ tham dự xong một diễn đàn có quy cách mà anh căn bản sẽ không đi, mặt lại thối hoắc thành ra thế này. Viên Mục vừa thấp thỏm lo âu, vừa lái xe. Bùi Tổng, trở lại công ty sao? Khóe môi Bùi Thời bím thành một đường phẳng lì, anh có chút cáu kỉnh đeo cà vạt. Về nhà. Xong rồi. Người cuồng công việc vậy mà lại muốn về nhà. Dự cảm không lành của Viên Mục lại càng mạnh mẽ hơn, cảm thấy bản thân nên xem lại thông tin nhảy việc thôi. Bạch Đào đang đối đầu với chó thì phát hiện ra Bùi Thời đã về. Bùi Thời vừa trở về, Bạch Đào liền bỏ lại chó chạy về phía anh. Cô chỉ vào con chó trong sân tố cáo. Ông xã, con chó hôi hám này đi tiểu khắp sân, con chó này một chút cũng không văn minh. Cô vốn đang mong đợi Bùi Thời sẽ chủ trì công bằng cho mình, thay mặt trăng trừng phạt con chó không văn minh này. Kết quả, Bùi Thời chỉ liếc cô một cái, sắc mặt trầm xuống. Công dụng của anh khi về nhà chỉ là để quản chó thôi à? Người đàn ông này nói xong, liền thay giày đi thẳng lên lầu. Này là sao vậy? Ăn phải thuốc súng rồi à? Bạch Đào cũng không thèm quan tâm đến chó nữa, cô chạy lạch bạch lên lầu. Sáng nay lúc Bùi Thời ra ngoài, mặc dù mất tự nhiên, nhưng tâm trạng của anh rõ ràng rất tốt. Sủi cảo đông lạnh cô lóng ngóng tay chân, nấu lên anh đều rất nể mặt mà ăn cả một đĩa. Sao mới đi diễn đàn gì đó vẻ mặt đã thối hoắc thành ra thế này rồi? Lẽ nào việc làm ăn không thuận lợi sao? Gặp phải trở ngại gì đó trong sự nghiệp à? Đây chẳng phải là thời cơ thích hợp để cô tận dụng thâm nhập rồi dịu dàng an ủi hâm nóng tình cảm sao? Bạch Đào mở cửa, cảm thấy cơ hội đến rồi, nhẹ giọng nói. Ông xã, sao vậy? Là nghiệp vụ của công ty gặp phải chuyện gì sao? Cô đã chuẩn bị sẵn một đống lời an ủi, có hy vọng. Kết quả lời còn chưa kịp nói thì đã thấy Bùi Thời nhìn cô một cái. Em chỉ mong anh không tốt thôi. Bùi Thời lại nhìn Bạch Đào thêm vài lần. Cô cứ luôn cảm thấy từ khi anh về nhà liền có chút âm dương quái khí. Anh mím môi nhưng không nhịn được lại mở miệng. Anh phá sản, có chỗ nào tốt cho em không? Lúc này Bùi Thời đã ngồi vào trước bàn. Quên đi, không nói nữa. Anh phải xem báo cáo tài chính của công ty. Làm phiền em đóng cửa lại giúp anh. Đây là ra lệnh đuổi khách sao? Bạch Đào vẫn còn đang sửng sốt. Bùi Thời ngược lại đã quay người qua, nói thêm một câu. Còn nữa, anh quên mất nói. Sau này tiền tiêu vặt của em sẽ không có nữa. Cái gì chứ? Lúc này Bạch Đào liền không vui. Vì sao? Từ khi xuyên không qua, Bạch Đào biết hàng tháng Bùi Thời luôn chuyển một khoản tiền tiêu vặt hậu hĩnh vào thẻ của cô, mà các loại phí bản quyền phát sinh từ truyện tranh của cô cũng thu nhập được không ít. Vì vậy nên cô hiếm khi cần dùng đến số tiền trong thẻ này, cũng không cảm thấy phụ nữ đã kết hôn nên phụ thuộc vào đàn ông. Nhưng đây không phải là vấn đề tiền bạc, đây là vấn đề về thái độ. Tại sao chứ? Số tiền này không cho cô là muốn cho con hồ ly tinh nào ở bên ngoài sao? Kết quả Bùi Thời không những không cảm thấy gì mà còn họa vô đơn chí nói. Không chỉ không có tiền tiêu vặt, sau này em còn phải nộp phí sinh hoạt. Bạch Đào choáng váng, lẽ nào công ty của Bùi Thời thật sự sắp phá sản rồi sao? Gần đây anh có chút túng thiếu à? Không túng thiếu. Bùi Thời mặt không biểu cảm nói. Nhưng anh thấy em nhiều tiền quá rồi, thay vì đóng góp vào những việc và người không thể giải thích nào đó, chỉ bằng đóng góp cho gia đình. Cô thế nào lại đóng góp cho người khác rồi? Dựa vào lời chỉ trích không căn cứ này, chắc chắn là Bùi Thời đang phô trương thanh thế. Bạch Đào chua xót nghĩ, xem ra công ty của Bùi Thời thực sự gặp phải cửa ải khó khăn rồi. Nhưng người đàn ông này sống chết muốn giữ thể diện, tuyệt đối sẽ không chịu thừa nhận mình đang túng thiếu, chỉ có thể dùng những cách khác để cắt xén chi phí của cô. Vào lúc này, một phu nhân nhà giàu đủ tư cách đương nhiên sẽ không tranh cãi với chồng, mà là đứng về phía chồng, cùng anh vượt qua khó khăn, thậm chí còn hào phóng ra tay cứu chồng mình ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Cơ hội thể hiện bản thân lại đến rồi. Bạch Đào lập tức vỗ vỗ ngực, tràn đầy lý tưởng hào hùng nói. Ông xã, vợ chồng cùng chung vận mệnh, không có rào cản nào là không vượt qua được, không cần phải xấu hổ không dám nói. Mấy năm nay, em vẽ truyện tranh cũng có không ít tiền, nếu không được nữa thì có thể hỏi cha mẹ em, anh cần bao nhiêu, em... Kết quả câu, em đều cho anh của Bạch Đào còn chưa nói ra, mặt Bùi Thời đã đen lại, giọng nói của anh cơ hồ có chút nghiến răng nghiến lợi. Đàn ông bình thường đều sẽ không dùng tiền của phụ nữ, mong em đừng có lúc nào cũng nghĩ tới việc cho đàn ông tiền để tiêu. Bùi Thời nói đến đây liền rũ mắt xuống, giống như đang nghiêm túc nhìn vào báo cáo tài chính, nhưng chủ đề nói chuyện lại hoàn toàn khác. Anh liếc nhìn Bạch Đào một cái, ý trong lời nói. Người đàn ông tiêu tiền của em đều không phải là thực sự thích em. Cô cho người đàn ông khác tiền tiêu xài từ bao giờ vậy? Bạch Đào chỉ muốn hét lên, em oan uổng hơn cả thị màu. Tới đây là kết thúc tập truyện này rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Đừng quên nhấn like video, để lại cảm xúc của mình và bấm vào nút subscribe đăng ký kênh. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.